Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 974, chương 970 kia vì cái gì còn muốn tồn tại đâu. Nhan Thế Lương cảm thấy chính mình chỉ cần là thiệt tình sám hối. Rất nhiều sự tình đều có thể đủ vãn hồi. Hắn nhìn Nhan Bạch, ánh mắt có chút hư ảo. Gọi người phân không rõ ràng lắm hắn đến tột cùng là đối với Nhan Bạch nói vẫn là cấm bạch thế. Lương ca ca a, Nhan Bạch ngồi xổm xuống. Nàng tư thế hơi có vẻ cứng đờ. Thật cẩn thận che chở chính mình bụng. Nhìn trước mặt Nhan Thế Lương. Cho Nhan Thế Lương một loại hư ảo vô cùng ảo giác. Nàng duỗi tay đem Nhan Thế Lương trên cổ máu tươi trà lau sạch sẽ. Theo sau hướng về phía Nhan Thế Lương thấp giọng nỉ non, Thế Lương ca ca ái thật là làm người ghê. Tởm, ta a, thấy Thế Lương ca ca như vậy vẻ mặt thống khổ thực vui vẻ đâu. Thế Lương ca ca đi tìm chết được không? Ngươi không phải muốn sám hối sao? Kia vì cái gì còn muốn tồn tại đâu? Nhan Bạch ánh mắt thuần lương thấu triệt, nhìn Nhan Thế Lương, kể ra nhất thuần túy bản chất ác ý. Cười tủm tỉm làm Nhan Thế Lương đi tìm chết. Thanh âm như cũ mềm mại động lòng người. Tâm phảng phất giống như băng cứng giống nhau. Không người có thể lay động. Càng miễn bàn Nhan Thế Lương mấy câu nói đó, nghe Nhan Bạch nói. Trước mặt Nhan Thế Lương như trụy hầm băng. Theo sau liền thấy Nhan Thế Lương trong mắt quăng một chút mai một thành tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến Nhan Bạch sẽ nói như vậy một câu. Nói hắn ghê tởm. Làm hắn đi tìm chết, Nhan Bạch tắc không còn có xem Nhan Thế Lương. Đứng lên tử, đi hướng Quý Bạch Mặc cùng Diêm Lễ bên người, mệt mỏi đi. Quý Bạch Mặc nhìn Nhan Bạch tay. Hắn thuận tay đem Nhan Bạch trong tay mang theo bao tay gỡ xuống tới. Trực tiếp vứt bỏ ở một bên. Phảng phất bao tay thượng dính vào dơ bẩn đồ vật. Hắn từ chính mình túi chung lấy ra nhất khối màu trắng phương khăn. Trà lau Nhan Bạch trắng nõn bàn tay, đụng vào người khác. Tay ô uế, muốn lau khô, Nhan Bạch tắc gục xuống con ngươi dựa vào Quý Bạch Mặc thanh âm. Ừ một tiếng, trên mặt tràn đầy ủ rũ. Trên người nàng miệng vết thương khôi phục rất chậm. Nguyên bản hẳn là tĩnh dưỡng. Nhưng là nàng lại ra tới. Một ít thông thường hoạt động đối nàng mà nói. Cũng cực kỳ tiêu hao thể lực Bạch Bạch. Nơi này khiến cho ba ba xử lý đi. Ngươi đi nghỉ ngơi, sở hữu khi dễ quá người của ngươi, ba ba đều sẽ không bỏ qua. Diêm Lễ mắt sắc nhìn thấy Nhan Bạch bàn tay miệng vết thương. Đầu quả tim tê dần, lại nhìn Nhan Bạch này gục xuống mặt mày, hiển nhiên là mệt mỏi bộ dáng. Hắn ôn thanh mở miệng, giờ phút này cũng bất chấp cảm thấy Quý Bạch Mặc không đáng tin cậy. Ít nhất là chính mình nữ nhi nhìn chúng người, vẫn là có thể dựa một dựa vào. Liền thí dụ như hiện tại, Diêm Lễ cũng không tính toán buông tha Nhan ra, chính là lại sợ chính mình thủ đoạn sẽ làm sợ Nhan Bạch. Hiện tại Nhan Bạch đi nghỉ ngơi ngược lại là chuyện tốt, như vậy ta trước mang Bạch Bạch đi nghỉ. Ngơi, Quý Bạch Mặc bắt lấy Nhan Bạch tay, hướng về phía Diêm Lễ nói xong những lời này lúc sau. Đó là mang theo Nhan Bạch cùng đi ra ngoài, chỉ là Nhan Bạch ở đi tới mộ phạn trước mặt thời điểm. Tạm dừng một chút bước chân, nàng ngước mắt nhìn mộ phạn đầy mặt băng xương, thế nhưng là câu môi cười một chút, giống như có thể hòa tan tuyết động. Mộ phạn, cảm ơn, nột, ngươi hẳn là thường thường cười một cái. Trên mặt nàng tươi cười phảng phất là biểu thị, ngón tay ở khóe môi hai sườn phác họa một chút, trong giọng nói cảm ơn cũng là ẩn chứa mộ phạn mới có thể đủ minh bạch ý vị, là ngươi làm. Mộ phạn, sắc mặt bất động. Hắn thanh âm lạnh như băng xương mở miệng, khóe mắt dư quang cách đó không xa Dương Hải Mị thi thể. Người là Nhan Chính Đình giết, chính là thúc đẩy này hết thảy người là Nhan Bạch, nàng mới là chân chính hung thủ. Một cái lợi dụng mọi người, cũng lợi dụng hắn hung thủ, ân. Nhan Bạch chỉ là lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình. Theo sau cùng Quý Bạch Mặc cùng rời đi Nhan ra. Hết chương.